nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một màn thần kỳ như thế. Trong đôi mắt không khỏi lóe lên tia sáng kỳ dị, chắp tay ca ngợi: "Tiền bối quả nhiên thủ đoạn phi phàm, vãn bối bội phục. Ít nịnh nọt đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại." Dược Thiên Sầu lắc mình chui vào lòng đất biến mất. Thiên Hạ Thương Hội tổ bảo bồn đã mất đi sự phồn hoa của ngày xưa. Năm đó trường họp đập nát hoang toàn thành phế tích, tuy rằng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng tổ bảo bồn muốn khôi phục lại nguyên khí như ngày xưa hiển nhiên còn cần nhiều thời gian. Một nửa thần tài phong bị sụp đổ càng có vẻ nổi bật, mà phòng hộ đại trận bị phá vỡ cũng bởi vì cái chết của Âm Bách Khang mà không còn cách nào bổ lại. Cho dù có sửa lại khẳng định cũng không có được uy lực lớn như Âm Bách Khang bày ra. Thiên Hạ Thương Hội đã không còn người tài ba như thế. Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng bên vách núi ngoài tổ bảo bồn. Cây cầu treo đi thông tổ bảo bồn hiện ra ngay trước mặt hắn. Đã mất đi cảm giác thần bí ngày xưa, tổ bảo bồn cũng đã không còn mây mù lượn lờ như trước. Tình hình bên trong vừa nhìn đã thấy rõ. Ngay cả kính tài điện trên thần tài phong cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Dược Thiên Sầu than nhẹ một tiếng: "Không có Âm Bách Khang, Thiên Hạ Thương Hội đúng là thiếu điểm hương vị. Dũng khí mà Âm Bách Khang ngày ấy chọn cái chết mà không cần cả kiếp sau thật làm cho người kính nể. Cho dù là ngàn vạn năm sau, nếu Thiên Hạ Thương Hội vẫn còn tồn tại, như vậy dù là ai cũng sẽ không quên được người sáng lập Thiên Hạ Thương Hội tên là Âm Bách Khang. Dù là hắn có chết nhưng cũng đã bảo lưu lại một đời uy danh." Hai gã tu sĩ cùng đi đến, cũng không biết thuộc môn phái nào, đang muốn thông qua cầu treo tiến vào tổ bảo bồn. Chợt phát hiện có một người đứng ngay đầu cầu chặn đường, trong đó có một người hô: "Vì bằng hữu kia thỉnh nhích sang bên cạnh, đừng chặn đường." Dược Thiên Sầu chậm rãi quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn hai người, liền lắc mình hóa thành tàn ảnh trực tiếp bắn về phía thần tài phong. Người vừa lên tiếng kêu liền tấm tắc hai tiếng nói: "Xem tốc độ này thật đúng là tu vi bất phàm, cũng không biết là thần thánh phương nào." "Gì đi a, ngươi ngây ra làm gì?" Hắn lôi kéo tên còn lại, người kia nhìn hắn, sờ khóc sờ cười nổi: "Ngươi có biết người vừa rồi bị ngươi giống là ai không? Người đã đi rồi, quản hắn là ai, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu hay sao?" "Đi thôi," người nọ cười lạnh nói. Tên còn lại lúc này dựng thẳng ngón tay cái nói: "Ngươi đoán thật đúng, hắn chính là Dược Thiên Sầu." Người kia sắc mặt phát tím, ngẩn người tại chỗ, rốt cuộc không còn cười nổi. Năm đó đồ tể tu chân giới, hiện giờ trưởng hình sự yêu dược vực, còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dược Thiên Sầu. Người này cũng không phải người hiền lành a. Người này nổi danh tâm ngoan thủ lạc, người chết trên tay hắn thật không biết đã có bao nhiêu. Thiên hạ 10 đại cao thủ đã chết hết 4 trên tay hắn. Chính mình vừa rồi còn gọi hắn nhường đường. Bên trong kính tài điện, Tư Không Tuyệt cùng Cảnh Nguyên Không đang tập họp cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ lượng kế hoạch trùng chán thiên hạ tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ hội. Chợt thấy một đạo nhân ảnh đã hạ xuống bên ngoài, đang đưa lưng về phía hai người khoanh tay chậm rãi đứng dưới gốc thương tùng trước kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người cơ hồ sẽ không phát hiện có người giá lâm. Nhất thời lắp bắp kinh hãi: "Người này tu vi thật cao." Sư huyên để hai người vọt ra, Tư Không Tuyệt chành vào bóng lưng người kia trầm giọng nói: "Không biết là cao nhân B, H, U, V, Q, Q, O, N, G nào giá lâm tổ bảo bồn. Năm đó sư phụ của các ngươi thường xuyên đứng ở chỗ này ngắm nhìn biển mây tổ tán thương hải tang điền. Lúc ấy ta còn không nghĩ ra thứ đó có gì đẹp. Hiện tại ta mới suy nghĩ cẩn thận, loại hành vi này trong lúc vô tê hơ u vinh quy quy e sẽ chậm rãi nung đúc tình cảm sâu đậm, làm cho lòng dạ cùng thiên địa rộng lớn. Cho nên sư phụ cơ u a quy quy các ngươi mới chọn tử bảo mà chết. Nếu thay đổi là bùi bàn tử, dù có nửa điểm hy vọng cũng sẽ tạm nhân nhượng vì ủy khúc cầu toàn mà sống sót. Đây là sự khác nhau giữa người với người. Có chút người ngạo khí không bộc lộ ở mặt nơ gơ o quy quy a y, mà là ở trong tâm. Sư phụ của các ngươi chính là loại người này, cho nên mới có thể khỏi động thiên hạ thương hội lớn như vậy. Đây là khí phách đáng giá cho sư huyên để các ngươi học tập. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn hai người mỉm cười. Dược Thiên Sầu, sư huyên để hai người đồng thanh thất thanh kinh hô. Theo sau tựa hồ nhớ ra điều gì đó, hai người nhìn nhau lập tức chắp tay nói: gặp qua trưởng hình sự. Dược Thiên Sầu khoát tay ý bảo không cần đa lễ, cười hỏi: thế nào? Thiên hạ tây hơn u v quy quy o nơ gơ hội có tốt không? Không ai đánh chủ ý với thiên hạ tây hơn u v quy quy o nơ gơ hội chứ? Lúc này Tư Không Tuyệt tiến lên một bước trả lời: tất tiền bối đã mở lời, lại có trưởng hình sự uy chán thiên hạ, không ai dám đánh chủ ý với thiên hạ tê hơn u vinh quy quy o nơ gơ hội. Lời nói này đã biểu lộ thái độ, bày rõ vị trí, nói rõ thiên hạ tê hơn u vinh quy quy o nơ gơ hội sẽ thuộc một bộ phận của yêu dược vực. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thình thịch. Không biết tại sao Dược Thiên Sầu lại đột nhiên giá lâm thần tài phong. Chẳng lẽ thật sự chuẩn bị đưa tay về phía thiên hạ tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ hội hay sao? Ha ha, lời khách khí cũng không cần nói. Lần này ta tới là có chuyện cần tìm các ngươi hỗ trợ. Dược Thiên Sầu lại nói tiếp: mạng lưới của thiên hạ thương hội các ngươi trai rồng các nước, ta muốn các ngươi giúp ta truyền một tin tức ra ngoài, nói cho thiên hạ hóa thần kỳ cao thủ, đại trận phong tỏa đông cực thánh thổ đã bị phá giải, cao thủ tiên mình hai giới bị nhốt đã quay trở về tiên mình hai giới. Trong vòng hai ngày, ta muốn thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ toàn bộ chạy tới đông cực thánh thổ hội họp. Đến lúc đó ta có đại sự tuyên bố, người nào trong vòng 2 ngày không tới thì tự gánh lấy hậu quả. Đông cực thánh thổ, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không bị tin tức này làm chấn mộng. Bởi vì Lồng Trúc biết sự tình quan hệ trọng đại nên luôn luôn không cho Nam Minh lão tổ đem tin tức truyền ra. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người còn chưa biết tin tức này. Nếu do chính Dược Thiên Sầu nói, hai người không khỏi liên tưởng tới đoạn thời gian trước có nghe đồn tục truyền trên bầu trời hoa hạ tu chân giới đột nhiên có đại lượng cao thủ thần bí bay qua. Thấy hai người còn đang ngần người, Dược Thiên Sầu những mày thản nhiên hỏi: có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp ta truyền tin tức này ra không? 11:04 hai người đột nhiên phục hồi lại tinh thần, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tư Không Tuyệt có chút khựng lại, nhẹ giọng hỏi: toàn bộ tu sĩ hóa thần kỳ đều phải đi, sư huyên để chúng ta có phải cũng cùng đi hay không? Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hai người, trầm ngâm nói: hai người các ngươi tự mình thương lượng, đi một người là được. Dù sao thiên hạ thương hội lớn như vậy cũng cần phải có người chủ sự, đi tới một người xem như kiến thức đi, đối với việc phát triển thiên hạ thương hội mới có lợi. Mặt khác, Huyền Huyền đảo đã bị hủy, cũng không cần thông chi cho Nam Minh lão tổ và Lồng Trúc. Ngoài ra những cao thủ hóa thần kỳ khác nhất định phải thông chi đầy đủ, tới hay không tùy tiện bọn hắn, cho bọn hắn tự mình nhìn mà làm. Sở dĩ hắn không muốn thông chi Lồng Trúc và Nam Minh lão tổ, chủ yếu là vì lo lắng đám nữ nhân không ai bảo hộ. Dù sao chuyện của Yến Truy Tinh còn chưa hoàn toàn giải quyết, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Mà hắn nhận được tin tức mấy đồ đệ của Băng Thành Tử cũng đã biến mất, hắn đã dặn Cổ Thanh Vân và Hồng Thất phái người âm thầm tra tìm, đến bây giờ còn không có tin tức, cũng không biết đã trốn tới nơi nào. Việc này làm cho hắn không dám thả lỏng sự bảo hộ đối với đám nữ nơ hơn a nơ e e. Tuy rằng chuyện Yến Truy Tinh còn chưa xử lý hoàn toàn làm cho hắn có cảm giác như có mũi nhọn ngay sau lưng. Cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn cũng không thể bồi Yến Truy Tinh chơi trò trốn tìm. Càng sẽ không vì truy tìm Yến Truy Tinh mà bỏ việc lớn. Chuyện nên làm cứ làm theo bình thường. Sư huyên để hai người nhìn nhau, Tư Không Tuyệt gật đầu nói: "Chúng ta đi an bài." Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, xoay người biến mất ngay tại chỗ, làm hai người chợt ngẩn ngơ. Trở lại Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu lập tức tìm một chỗ hẻo lánh, thi triển thổ quyết chìm vào lòng đất thật sâu tận vài trăm thước, lại xuất ra một đống huyền thạch. Đất bùn bốn phía được khảm huyền thạch liên tục thối lui ra sau, đảo mắt đã hình thành một tòa địa cung thật lớn. Bất quá tòa địa cung này không thể so với trước kia, nhưng bốn phía lại chẳng chịt như mê cung. Đứng bên trong sẽ cho người ta cảm giác như bản thân đang đứng trong một tòa đại trận thần bí. Ước chừng qua khoảng thời gian nửa ngày, tìm một phen tâm tư làm xong tạo hình cho địa cung có cảm giác thần bí, Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, yên lặng đem bố cục ghi nhớ, sau đó lại biến mất ngay tại chỗ. Khi lại hiện thân, hắn lại xuất hiện ngay địa cung thánh điện lúc gặp minh giới thánh nữ, thả ra thần thức quét nhìn bốn phía, xác nhận không có người, phất tay chỉ hướng mặt đất. Mặt đá ngăm đen chợt tan rã, bùn đất cũng tan rã theo. Hắn từ từ đi xuống, một thông đạo ngầm tà tà xâm nhấp sâu phía dưới dần hình thành. Xuống sâu ở vị trí gần trăm thước, lại ném ra một đống huyền thạch, thi triển thổ quyết. Không đầy một lát lại xuất hiện một tòa địa cung giống y hệt như trong Ô Thác Châu. Nhìn quanh địa cung, khóe miệng của hắn lộ ra nét cười. Sở dĩ phải tốn tâm tư làm nhiều như vậy không vì nguyên nhân gì khác. Hắn không có khả năng luôn luôn hồ lộng mọi người như hồ lộng Ngạc Tiên Quân. Loại biện pháp này hồ lộng một hai người còn tạm được. Nếu hồ lộng quá nhiều người sẽ bại lộ, làm ra hai địa phương giống nhau như đúc, cho dù trung chuyển ở Ô Thác Châu cũng không sợ. Chương 813. Trường hình sử ước hẹn mang mang biển rộng. Hơn 300 vị cao thủ hóa thần kỳ tề tụ, tổ chức thành đoàn thể hướng Đông Cực Thánh Thổ rất nhanh bay đi. Đội hình phi thường khổng lồ đồ sộ. Loại đội hình này ở tu chân giới cũng rất ít khi nhìn thấy. Cầm đầu chính là Lộng Trúc, Văn Lan Phong cùng Lý Độc Hành, Hồ Trường Thọ bốn vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Cũng là bốn vị cao thủ hóa thần hậu kỳ cuối cùng ngoài Dược Thiên Sầu trong tu chân giới. Ngoài ra những cao thủ hóa thần hậu kỳ khác đều lần lượt chết trong tay hai đời trưởng hình sử yêu dược vực. Mấy trăm người phái sau phần lớn là lính chủ hóa thần trung kỳ của các quốc gia. Cũng có một chút hóa thần sơ kỳ. Giống như Tư Không Tuyệt, Lộ Nhiên Thanh cũng có mặt trong đoàn thể này. Không có biện pháp, nàng cũng là cao thủ hóa thần kỳ. Trưởng hình sử yêu dược vực phát ra hiệu lệnh: "Thiên hạ anh hùng ai dám không theo?" Đám người Bùi Phóng chết đi chính là vết xe đổ. Lúc này Lộ Nhiên Thanh cũng không tiếp tục đeo mạng che mặt khi ra ngoài. Mái tóc ngắn đã được khăn lụa bao lấy, vẻ mặt không buồn không vui, dung nhan kinh thế hiện ra, vốn làm mọi người chú ý mới đúng. Nhưng vẻ mặt mọi người cũng đều ngưng trọng. Lúc này còn có ai có tâm tinh nổi sắc tâm? Bọn họ cúi đầu nhìn biển lớn ba đào mênh mông. Lúc này nỗi lòng của mọi người đều phấp phồng như biển khơi không thôi. Hiện tại Đông Cực Thánh Thổ mở ra trái lại không phải là chuyện bọn họ lo lắng nhất. Lo lắng nhất chính là cuộc ước hẹn khác lạ tại Đông Hải. Chư vị cao thủ hóa thần kỳ nghĩ tới từ ngữ này trong lòng liền phát run. Trưởng hình sử tiền nhậm của yêu quý vực Tất Trường Xuân đã từng hẹn tất cả mọi người đến Đông Hải đại hiển thần uy, hung hăng làm thịt nhiều người, đem cả tu chân giới kinh sợ đến dễ bảo. Hiện giờ tân nhậm trưởng hình sử lại ước hẹn ở Đông Hải, trời ạ! Dược Thiên Sầu rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn học sư phụ hắn hạ độc thủ để tìm Hạ Mã Uy? Chẳng lẽ Bùi Phóng, U Dương Đạt, Thích Cửu Quân, Băng Thành Tử bốn người bị giết chết còn chưa đủ sao? Khi một đám người nhận được Thiên Hạ Thương Hội truyền lệnh, cả đám đều trợn tròn mắt. Vì thế lập tức lợi dụng truyền tấn trận liên hệ lẫn nhau. Kết quả phát hiện mọi người đều nhận được lời mời đáng sợ này. Kỳ thật ai cũng không muốn đi, nhưng lại không ai dám nói không đi. Dược Thiên Sầu tâm ngoan thủ lạc cũng đã sớm nổi danh bên ngoài. Cuối cùng cả đám người đều nghĩ ra một ý kiến hay. Toàn bộ đi tới Nam Hải Tử Trúc Lâm cầu khẩn Lồng Trúc cùng đi để đến thời khắc mấu chốt trợ giúp nói một câu. Bởi vì Lồng Trúc cùng hai đời trưởng hình sử yêu dược vực có quan hệ phi thường không tệ. Lồng Trúc cùng Nam Minh Lão Tổ cũng không biết Dược Thiên Sầu triệu tập thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ tề tụ tại Đông Cực Thánh Thổ. Nhìn thấy cả đám sắt tay nhau mà đến thiếu chút nữa dọa Lồng Trúc nhảy dựng. Còn tưởng rằng đám người này muốn liên thủ đối phó chính mình. Chờ sau khi làm rõ mọi chuyện xảy ra hắn cũng nghĩ là Dược Thiên Sầu muốn học theo Lão Tất lập uy. Ngay cả chọn địa điểm cũng tương tự như vậy. Nếu Dược Thiên Sầu muốn hạ độc thủ, hắn cũng không tiện can dự, vốn không muốn tới. Nhưng lại không chịu nổi sự cầu khẩn của mọi người. Và lại thấy Văn Lan Phong và Lộ Nhiên Thanh đều nhận được lời mời nên cũng không còn cách nào bỏ mặc. Lúc này lưu lại Nam Minh Lão Tổ giữ nhà. Hộ tống mọi người rất nhanh vượt qua biển khơi xanh thắm Ba Đào phấp phồng. Toàn bộ mọi người dừng trên địa phương trước kia được gọi là Huyền Huyền Đảo. Nhìn xem chung quanh, làm gì còn hình bóng của Huyền Huyền Đảo. Lại nhìn lại phía trước. Nguyên bản Đông Cực Thánh Thổ bị sương trắng che lấp không biết bao nhiêu năm rốt cuộc đã mở khăn che mặt thần bí. Mọi người ngơ ngơ ngần ngần nhìn về phía trước. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đại lục thần bí đang hiện ra phía trước. Lộng Trúc quay đầu lại nhìn mọi người, cười khổ nói: mọi người nếu đều đến đây, liền cùng đi nhìn xem đi. Nói xong dẫn đầu bay qua, một đám người lập tức đuổi. V-Q-Q-I-E-O. Vừa đến trên không Đông Cực Thánh Thổ, nhìn đông nhìn tây nhìn không được đánh giá chung quanh, cũng không phát hiện nơi này có gì nguy hiểm như trong truyền thuyết. Có vẻ chẳng khác gì đại lục bên kia biến khơi. Mọi người nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được bóng dáng Dược Thiên Sầu. Nơi đó, ánh mắt Lý Độc Hành chợt lóe, đưa tay chỉ một tấm bia cao ngất, giống như một tòa tháp sừng sững phía trước, rất dễ nhìn thấy. Lộng Trúc lại dẫn một đám người bay qua, chỉ thấy trên tấm bia có một mũi tên thật lớn chỉ một phương hướng. Bên cạnh có dòng chữ viết thuyết mình: đi thẳng theo mũi tên, ta ở phía trước chờ các ngươi, mau chóng đi qua, xem xong quỷ bia, Dược Thiên Sầu. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Dược Thiên Sầu đang muốn làm gì. Xem dạng này có vẻ như không giống sẽ bắt mọi người ra lập uy. Mũi tên đều chỉ hướng phương đông. Lộng Trúc bổ ra một trường, ầm một tiếng tấm bia to trong nháy mắt nổ tung. Theo sau phất tay nói: đi, đi xem tên kia rốt cuộc làm cái ruộng gì. Một đám người nhanh chóng bay về hướng đông. Phía dưới ngàn sông vạn núi cấp tốc lui nhanh về phía sau. Ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy thổ dân bộ lạc làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Trên đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thành trì xuất hiện. Còn có thể thấy dòng người thế tục nhốn nhao trên đường. Mọi người thật không thể tin đây chính là Đông Cực Thánh Thổ cực kỳ nguy hiểm trong truyền thuyết. Mọi người bay cả ngày vẫn không nhìn thấy bóng Dược Thiên Sầu, đều đang hoài nghi có phải đi lạc hướng. Nhưng mọi người đúng là dựa theo mũi tên của Dược Thiên Sầu để lại luôn luôn bay về hướng Đông A, vẫn chưa từng thay đổi phương hướng. Ngay trong nháy mắt mọi người phi hành trên bầu trời một mảnh rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng điệp. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến hô to: đừng bay, nơi này, ở chỗ này. Mọi người nghe tiếng nhanh chóng dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Loáng thoáng chứng kiến Dược Thiên Sầu đang đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ hướng họ ngoắt hô: xuống dưới, đừng dây dưa nữa, mau xuống đây, ở chỗ này. Đi, Lộng Trúc thành đầu lính, gọi một tiếng liền mang theo mọi người đồng loạt bay xuống phía dưới. Chờ khi mọi người đều phiêu phù đối diện Dược Thiên Sầu, hắn nhìn thấy Lồng Trúc, không khỏi sửng sốt nói: không gọi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lồng Trúc tức giận đáp: ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ không đến đều không được. Nói xong quay đầu lại đưa mắt nhìn mọi người phía sau, không ít người chột dạ nghiêng đầu, chính là những người khuyên hắn tới. Văn Lan Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn Lộ Nhiên Thanh. Phát hiện Lộ Nhiên Thanh đang cắn nhẹ môi nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Trước tiên Dược Thiên Sầu kiểm kê mọi người một lần. Ngoại trừ Nam Minh Lão Tổ và Cảnh Nguyên không. Nên tới đều đã tới. Lúc này phất tay nói. Được rồi. Đã tới đây, mọi người đều đi theo ta. Hắn hướng một khe núi âm trầm ngay giữa núi non trùng điệp bay đi. Lộng Trúc đi theo phía sau, hô. Ngươi gọi chúng ta tới nơi đây, rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người đáp xuống khe núi âm u. Lập tức phát hiện ở trên vách núi đá ngay trước mặt có một cánh cửa. Một động phủ âm u đi thông ngầm xuống dưới. Từ trên nhìn xuống thật đúng là không thể nhìn thấy được nếu không đứng ngay đối diện. Cửa động điêu khắc thật cổ xưa mà hào phóng, mặt trên khắc nhiều đồ án kỳ quái, vừa nhìn liền biết niên đại rất xa xưa. Trong động phủ tối đen một mảnh, một cỗ khí tức mát lạnh từ bên trong thổi ra. Lộng Trúc nhìn vào hang động lại hồ nghi hỏi Dược Thiên Sầu. Ngươi đem chúng ta tới nơi này làm gì? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dược Thiên Sầu đứng trên bậc thang đi vào hang động, xoay người nhìn mọi người mỉm cười giải thích. Đây chính là một nơi tốt. Năm xưa bị nhốt trong Đông Cực Thánh Thổ có tiên nhân tiên giới. Bọn hắn thống trị phiến đại lục này. Trên mặt đất kiến tạo một tòa tiên thành. Nhưng người đã đi thành trống. Những người khác bị nhốt còn có minh giới mình tu. Bọn hắn đào ra thế giới dưới lòng đất. Chính là ở dưới núi non trùng điệp này. Đây cũng là lối vào thế giới dưới lòng đất. Đông Cực Thánh Thổ vừa mở, toàn bộ tiên nhân mình tu đều về nhà, vì thế nơi này trở thành sống tuyết. Chính là nơi này. Mọi người chấn động. Tuy rằng Dược Thiên Sầu nói rõ nhưng mọi người vẫn kìm lòng không được cảm thấy rét lạnh cả người. Đều kinh khủng nhìn cửa động sau lưng Dược Thiên Sầu. Khóe miệng Lồng Trúc co quặp lại nói. Ngươi gọi chúng ta tới đây là muốn cho chúng ta xem thứ này. Thế nào? Tất cả mọi người không vui. Dược Thiên Sầu đứng ngay bậc thang, phụ trợ động khẩu âm trầm kinh khủng cười lạnh nói. Các ngươi đừng xem nơi này quý khí âm u. Thế nhưng ta nói cho các ngươi. Bên trong này cất giấu bảo bối kinh thiên. Nếu các ngươi xem qua, chỉ sợ không kiềm chế nổi. Lời tuy nói thật dễ nghe, nhưng trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Thật có bảo bối tốt như vậy, ngươi còn chịu gọi chúng ta tới. Lộng Trúc nhíu mày trầm giọng nói. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng đem nhiều người như vậy ra nói giỡn. Địa phương bí an như thế, lại giấu trong núi non trùng điệp diện tích khổng lồ như vậy, ngươi làm sao phát hiện ra địa phương này? Mẹ nó, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì, còn giả vờ đi làm người hiền lành, khiến cho lão tử muốn đánh cũng không phương tiện. Dược Thiên Sầu trợn mắt nói. Lẽ nào ngươi đã quên Đông Cực Thánh Thổ bị phá, sư phụ ta từng quay về Thuận Tiên Đảo sao? Lộng Trúc sừng sốt nói. Là lão tất trước khi đi minh giới đã nói cho ngươi. Mọi người lại lần thứ hai thất kinh. Tất Trường Xuân không ngờ đã đi khỏi Đông Cực Thánh Thổ còn đi minh giới. Lời vô ích. Sư phụ ta không nói cho ta biết, ta thế nào khả năng tìm tới nơi này? Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói. Không dối gạt chư vị, ta ở bên trong này phát hiện một kinh thiên đại bí mật. Bên trong này không ngờ có một tòa truyền tống trận đi thông một tiên thảo viên bị vứt bỏ phong bế trên tiên giới. Ta đã dùng truyền tống trận đi qua một lần. Thế nhưng bên trong quá lớn, tiên thảo lại phân bố trong sơn giã. Một mình ta tìm kiếm thật không đủ sức. Hơn nữa bên trong còn có mãnh thú, tu vi không tới hóa thần kỳ căn bản không thể ứng phó nổi. Vì vậy ta liền nghĩ đến tìm mọi người hỗ trợ. Nhưng mọi người yên tâm, tuyệt không để mọi người làm việc không công. Hái được tiên thảo người người đều có phần. Mọi người nhìn nhau đều mang thái độ hoài nghi với cách nói này. Lộng Trúc cười lạnh nói. Nếu ở đây đã có truyền tống trận, sao người của tiên mình hai giới còn bị nhốt thời gian dài như vậy? Múa mép khua môi ai sợ ai? Dược Thiên Sầu nghiêm túc. Thiên địa càn khôn đại trận phong tỏa Đông Cực Thánh Thổ không phải chuyện đùa, chính là do chính tay Vạn Kiếm Ma Quân bày ra. Danh như ý nghĩa, có thể phong tỏa thiên địa càn khôn. Ban đầu bọn họ cũng không ý thức được. Thiên địa càn khôn đại trận lại có đủ công năng cách ly truyền tống của truyền tống trận. Chờ sau khi kiến thành dùng thử mới phát hiện vô dụng. Kết quả lưu lại tiện nghi cho ta. Chương 814 Du đạo bên Ú. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Khe núi thâm sâu âm u. Hơn 300 cao thủ hóa thần kỳ trầm mặc không hé răng. Dưới hoàn cảnh quanh thân phụ trợ, bầu không khí có vẻ có chút dường dị. Cho dù Dược Thiên Sầu nói chuyện có vẻ kinh thiên địa quý thần khiếp, mọi người vẫn duy trì thái độ hoài nghi như cũ. Ở đây đều là những người nào? Đây đều là những nhân vật trải qua sự tàn khốc khôn sống mống chết trong tu chân giới mới trở nên nổi bật. Đối mặt chuyện huyền diệu khó giải thích như vậy, đâu chỉ nói mấy câu liền có thể thuyết phục mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cửa hang đen kịt. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Bất quá thấy thế nào đều nghĩ rất nguy hiểm. Ánh mắt Dược Thiên Sầu quét tới quét lui. Thấy mọi người vẫn nghi ngờ trọng trọng không ai nói chuyện. Nhất thời nổi trận lôi đình. Hừ lạnh nói. 4 ngày hôm nay ta đã nói đến nước này. Nguyện ý theo giúp ta thì đi theo ta. Sau này chúng ta là bằng hữu. Không muốn giúp, sau này chính là cửu nhân. Các ngươi tự mình nghĩ đi. Nếu không có lồng trúc chạy theo giúp vui, hắn đã không dự định khách khí như vậy. Hôm nay cũng lười dài dòng, trực tiếp phóng xuất ra lời nói nặng nề. Nói vừa xong liền trực tiếp xoay người lại đi thẳng vào trong. Dược Thiên Sầu đã nói rất rõ ràng, sống hay chết các ngươi tự mình suy nghĩ. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt, khóe miệng lồng trúc co quặp, trong lòng thầm mắng quả nhiên cậu không đổi được tính ăn phân, 3 câu không hợp liền lộ bản tính. Dược Thiên Sầu, lồng trúc hô lắc mình ngăn cản. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, mọi người cũng chưa nói sẽ không giúp ngươi, nhưng chuyện này đừng nói là bọn họ, ngay ta cũng cảm thấy huyền diệu. Dù sao ngươi cũng phải cho mọi người suy nghĩ chứ. Dược Thiên Sầu cau mày cười lạnh nói, lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ hại ngươi? Ách, lồng trúc sườn sốt, ngấm lại cũng phải, tiểu tử này cũng ca. Hừ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, mức hãm hại mình. Hắn dừng một chút nói, mọi người có thể ở trong tu chân giới hỗn đến hôm nay, ai mà không cẩn thận từng bước đi tới. Hắn còn chưa nói xong, Dược Thiên Sầu lấy ra một khối ngọc điệp, ngắt lời nói. Đây là tìm được trong tiên thảo viên, bên trong là hình ảnh các loại tiên thảo, đều cầm nhìn. Thật sự còn không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp, các ngươi tự mình làm. Lộng trúc hồ nghi nhận lấy rót thần thức vào thoáng nhìn, liền lập tức bị đủ loại hình ảnh điêu khắc bên trong làm hấp dẫn. Một gốc tiên thảo phảng phất như đang chấp chờn sinh tư ngay trước mắt. Khó nhất chính là bên trong còn viết lại đại khái giá cả, động bất động là vài ước thần phẩm linh thạch. Trong đó kể lại chú giải càng ghi rõ đó là loại chủ dược vị thuốc luyện chế ra loại tiên đan nào. Những gì ghi chép bên trong thật sự quá chấn động lòng người. Có chút tên tiên đan giống như từng nghe thấy trong truyền thuyết. Lộng trúc như bị sét đánh, thu hồi thần thức trợn tròn mắt há hốc nhìn Dược Thiên Sầu. Mọi người nhìn nhau, không biết lộng trúc nhìn thấy gì, không ngờ lại có biểu tình như thất hồn lạc phách như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc viết thứ gì. Đột nhiên, lộng trúc thất thanh hô, nơi đó thật sự có mấy thứ này, mặt ngươi tin hay không? Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, đôi môi lộ nhiên thanh khẽ động. Nàng vốn nổi danh thuật cao siêu trong tu chân giới, đối với những linh thảo hiếm quý rất mẫn cảm. Hôm nay nghe được có tiên thảo, hơn nữa vẻ thất thố của lồng trúc, làm nàng không động tâm cũng khó. Văn Lan Phong hơi liếc mắt nhìn nàng, lắc mình đi tới bên người lồng trúc, rút ngọc điệp trong tay hắn rót thần thức vào kiểm tra. Vừa liếc mắt, lập tức liền bị hấp dẫn. Một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại, vọt đến bên cạnh Lộ Nhiên Thanh, yên lặng không nói đưa qua. Lộ Nhiên Thanh khẩn cấp nhận lấy vừa thoáng kiểm tra, thân thể mềm mại liền chấn động, giống như đang chìm đắm trong thế giới huyền huyễn của tiên thảo ghi chép trong ngọc điệp. Dược Thiên Sầu chờ một hồi liền không nhịn được, nếu cứ để cho nàng xem mãi như vậy, mọi người cũng không còn thời gian làm gì. Lúc này hắn liền hô, Lộ đại thần y, chúng ta cũng không có thời gian chờ một mình ngươi. mọi người mau nhanh truyền tay mà xem, liếc mắt là được rồi, vào tiên thảo viên thì tha hồ mà tìm xem. Lộ Nhiên Thanh phục hồi lại tinh thần, có vẻ có chút xấu hổ nhưng vẫn lưu luyến giao Ngọc Điệp cho những người khác. Vì vậy Ngọc Điệp được mọi người truyền qua một vòng, cuối cùng trở lại trên tay Dược Thiên Sầu. Mà những người xem qua Ngọc Điệp ánh mắt trở nên nóng cháy. Trước tiên không nói đến dược hiệu của những tiên thảo thần kỳ bao nhiêu, chỉ là mỗi gốc giá trị thần phẩm linh thạch đều làm người tâm động. Xem qua những gì ghi trong đó, lại đem so sánh với tu chân giới, quả thật là một trời một vực. Mọi người ở trong tu chân giới xem như kiến thức rộng rãi. Những gì khắc trong Ngọc Điệp vô cùng nhắn nhủi, cũng không phải xuất từ tay người bình thường. Ở tại tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng thấy qua những gì khắc được sinh động như trong Ngọc Điệp ghi chép. Mọi người tự hỏi bằng vào chính tu vi của mình vốn không thể làm được. Chí ít có một chút có thể khẳng định, Ngọc Điệp cũng không phải đồ giả mạo. Dược Thiên Sầu thu hồi Ngọc Điệp, cũng không quản mọi người có đồng ý hay không, hờ hững nói: Địa cung rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm, mọi người theo sát, xảy ra chuyện ta cũng không phụ trách. Nói xong xoay người đi vào. Ngoài dự đoán mọi người chính là mọi người còn đang do dự. Chỉ thấy Hồ Trường Thọ dẫn đầu lắc mình đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Sau đó là Lồng Trúc, lại tới Lộ Nhiên Thanh, Văn Lan Phong và Lý Độc Hành, đến từ Không Tuyệt. Chuyện đã tới tình trạng này đã không còn gì để suy nghĩ, mọi người đều nối đuôi nhau đi vào. Những người vốn không muốn đi vào, nhưng lại không thể gánh chịu nổi hậu quả đắc tội Dược Thiên Sầu, vì vậy cũng chỉ đành theo mọi người đi vào. Đảo mắt sơn tốc bên ngoài đã không còn một bóng người. Thế giới bên dưới địa cung xác thực rất khổng lồ, thông đạo dày như võng lưới, không nghĩ qua rất có thể sẽ đi lộn đường. Nhìn ra được địa cung từng trải qua khúc chiết, rất nhiều địa phương đều sụp xuống. Hơn nữa Dược Thiên Sầu nói nơi này có nguy hiểm, mọi người thời khắc đều đi theo sát, sợ mình sẽ bị lạc đường. Dưới sự dẫn dắt của Dược Thiên Sầu, mọi người rất nhanh đi tới tòa thánh điện. Vừa đến nơi, Dược Thiên Sầu đứng ngay trước cửa địa đạo vào thánh điện chờ đợi. Chờ khi mọi người đã tới liền âm thầm kiểm kê nhân số, phát hiện không thiếu ai, lập tức phất tay chỉ bốn bức tường cười nói: Mọi người đều đã tới đây, sẽ không để mọi người đến không được thêm kiến thức cũng tốt. Mọi người có thể nhìn nhân vật điêu khắc trên bốn bức tường, chẳng hay có đoán ra người được điêu khắc là ai không? Mọi người nghe vậy cũng hiếu kỳ quan sát chung quanh. Từ vết tích nhân vật điêu khắc trên vách tường có thể thấy được, niên đại đã phi thường xa xưa. Hai bên đều khắc 6 vị đại tướng thân mặc chiến giáp, mỗi người đều uy vũ bất phàm. Mọi người không kìm lòng được theo ánh mắt 12 vị đại tướng nhìn lên đài cao. Nơi đó bức họa điêu khắc hiện hiện bóng lưng của một vị thư sinh, phảng phất như hắn đang vẽ gì đó. Hồ Trường Thọ đứng bên người Dược Thiên Sầu, hơi hồ nghi nhìn chằm chằm phía trên trầm ngâm nói: Chẳng lẽ người kia chính là Minh Hoàng trong truyền thuyết Minh Giới? Ba ba, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vỗ tay, thanh âm thanh thúy quanh quẩn bên trong thánh điện. Dược Thiên Sầu cười nói: Hồ cung chủ quả nhiên hào ánh mắt. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy cũng không dám tin tưởng vị thư sinh này chính là Minh Hoàng uy trấn tam giới trong truyền thuyết. Nhưng mà sự thực chính là sự thực, người này xác thực chính là Minh Hoàng của Minh Giới. Bên trong thánh điện nhất thời vang lên thanh âm hít sâu một hơi: Đó chính là Minh Hoàng trong truyền thuyết a. Mọi người mở to mắt tỉ mỉ kiểm tra vị thư sinh kia. Kết quả càng xem càng nghĩ bóng lưng kia làm người ta có cảm giác rất thần bí. Nếu là chính diện ngược lại tốt hơn, nhưng chỉ lộ bóng lưng khiến cho mọi người có loại cảm giác thần bí khó lường. Sự kính nể trong lòng mọi người cũng tự nhiên phát sinh. Ai cũng đều không nghĩ ra có thể nhìn thấy được Minh Hoàng trong truyền thuyết. Tuy rằng chỉ là bức tranh bóng lưng, tuy rằng chỉ là một bức họa, thế nhưng nhân vật hư vô mờ mịt kia rốt cuộc cũng đã lộ ra một phần bóng lưng. Dược Thiên Sầu cười dài đứng một bên nhìn xem phản ứng của mọi người. Sở dĩ hắn muốn giới thiệu những thứ này chính là muốn để cho trong lòng mọi người thích ứng trước một chút. Có bóng lưng của một Minh Hoàng cho mọi người có ký ức. Đi ra ngoài nếu nhìn thấy lính tôm tướng cua của tiên giới sẽ không bị mềm hai chân vì sợ. chư vị có thể biết nhân vật khắc hai bên vách tường này là ai? Dược Thiên Sầu chỉ hai bên hỏi. Mọi người tham quan học tập một trận, khẽ lắc đầu. Thời đại kia cách bọn họ thật quá xa xôi, còn kéo dài trong truyền thuyết. Mọi người chỉ biết về Tiên Đế và Minh Hoàng, biết hai người là chủ tể của tiên giới và minh giới. Những ai khác thì cũng không biết rõ. Dược Thiên Sầu xác thực đã chuẩn bị cho bọn họ bài học vỡ lòng, chuẩn bị mở cho bọn họ một thiên địa mới. Cùng hắn song ruồi ngang dọc, hắn đứng nơi đó chậm rãi nói: Tiên giới dưới Tiên Đế có 12 đại tiên quân, minh giới dưới Minh Hoàng đồng dạng có 12 đại minh tướng. Hai bên vách tường chính là điêu khắc minh giới 12 đại minh tướng. 12 đại minh tướng. Mọi người ồ lên một trận, đầu đầu rối loạn, đều liên tục nhìn nhân vật được điêu khắc hai bên vách tường. Mọi người cũng không nên quá để ý. Cái gì là cao thủ tiên minh hai giới? Kỳ thực cũng không đáng sợ như sự tưởng tượng của mọi người. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói: Ta nói thật với các ngươi, ta đi qua truyền tống trận một chuyến, tiên giới tu sĩ đã bị ta làm thịt 30+ người. Lời này vừa nói ra, bên trong địa cung ồ lên một mảnh, Lộng Trúc hừ lạnh nói: Nói đùa gì vậy? Dược Thiên Sầu cười a a nói: Ta thật sự không phải nói đùa. Kỳ thực trong tiên giới người có tu vi không bằng chúng ta rất nhiều. Chờ sau khi các ngươi nhìn thấy sẽ hiểu rõ. Đương nhiên, người có tu vi cao hơn chúng ta cũng không ít. Hắn vừa nói vừa gỡ xuống túi trữ vật trên lưng, đổ vật bên trong ra. Chỉ nghe một tiếng ba ba, một đống linh thạch màu đen sáng bóng lòe lòe đầy đất, cao tới tận vai hắn. Dược Thiên Sầu thuận tay cầm lên một viên, cười nói: Mọi người biết đây là thứ gì không? Đây đều là thứ ta cướp tới từ tiên giới, mọi người tự cầm mà xem. Mọi người trợn tròn mắt nhìn đống linh thạch, trong đầu mơ hồ đoán đó là thứ gì, nhưng lại không dám xác nhận. Hồ Trường Thọ đứng một bên tự tay cầm lấy một viên trong tay, lập tức thất thanh kinh hô: Thần phẩm linh thạch, thật là thần phẩm linh thạch. Một tiếng hô lên liền không dằn được. Hơn nữa Dược Thiên Sầu còn bảo mỗi người cầm một viên mà xem. Mọi người liền lăng không nhiếp lên một viên. Thoáng chốc thanh âm thần phẩm linh thạch vang lên trong thánh điện thành một mảnh. Mọi người thật khó thể tin nhìn đống thần phẩm linh thạch cả vạn viên. Một viên thần phẩm linh thạch bằng một ước thượng phẩm linh thạch. Số lượng thần phẩm linh thạch ở đây chẳng lẽ không phải giá trị hơn vạn ước thượng phẩm linh thạch. Trong tích tắc, ánh mắt mọi người như lửa cháy, hầu như muốn phát cuồng. Chương 815. Cao thủ nhân gian tề tổ Lộng Trúc lộ ra ánh mắt khoa trương nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Năm xưa Ẩn Bách Khang tính là phú dập tu chân giới đi, chứng thực là người lắm tiền nhiều của. Nhưng cùng so sánh với gã tiểu tử này thì quả thực không bằng một góc. Tiểu tử này quá nhiều tiền, tài sản lên tới vạn ước thượng phẩm linh thạch ạ. Dược Thiên Sầu cười híp mắt ngắm nhìn diễn cảm cuồng nhiệt của chúng nhân. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn nhìn thấy, chính là muốn kích thích lòng cuồng nhiệt của mọi người. Đột nhiên, chỉ thấy một bóng người thoáng lao tới, nghiêng đầu vừa nhìn, đảo mắt công phu, Lộng Trúc đã nhảy vào trong đống linh thạch. Ta kháo! Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, chạy nhanh tới đem núi linh thạch khổng lồ trên mặt đất thu vào bên trong túi trữ vật. Bất quá Lộng Trúc vẫn cướp được mấy trăm khối thần phẩm linh thạch trị giá trăm ước thượng phẩm linh thạch ạ. Bao nhiêu năm qua Lộng Trúc chưa từng giàu có như thế này, và khoản tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng. Đưa đây! Dược Thiên Sầu hung hăng quát lớn. Ha ha! Lộng Trúc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, linh thạch trong hai tay thu vào túi trữ vật. Cứ như thế đứng sang một bên, hoàn toàn không thèm quan tâm đến phẩm chất đạo đức. Tên vô lại này không thể đánh, mắng hắn cũng không sợ. Nhất thời Dược Thiên Sầu không nghĩ ra biện pháp nào, đành phải an ủi chính mình. Coi như khoản tiền này là chi phí sinh hoạt cho mấy người phù dung ở Tử Trúc Lâm đi. Lúc này Dược Thiên Sầu diễn cảm buồn thiu, hướng mọi người tức giận nói: Linh thạch trên tay các ngươi coi như ta cho các ngươi. Tất cả đều theo ta đi tiên giới phát tài. Cuối cùng giống lên một câu không sai biệt lắm, rồi xoay người đi vào. Lần này Hồ Trường Thọ biểu hiện phi thường tích cực.